Tuệ Minh xin kính chào các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Chữa Bất Lực cho Tổng Tài Vô Sỉ. Và nội dung ở phần 6 này có gì hay và hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé! Nhóc Kiệt nói: lần trước anh phó mã nhà giàu này đã mang trai bao đi thuê phòng rồi, bây giờ lại đến người mẫu nam nữa, lần này chắc chắn là lên trang bìa luôn. Cậu ấm kia đánh đến đỏ cả mắt, cầm một chai rượu đỏ ở trên bàn quán bar đánh về phía Lý Thuần Nhất. Lý Thuần Nhất đang chật vật đánh nhau với một gã đàn ông khác, mắt thấy chai rượu kia sắp đập vào đầu anh ta thì xoảng một cái bị cái gì đó đánh trúng ở giữa không trung, chai rượu từ trong tay của tên cậu ấm nọ rớt xuống bể nát trên mặt đất. Người đánh và người bị đánh đều bị tiếng động này làm cho giật mình ngừng lại, ánh mắt rơi xuống những mảnh thủy tinh vỡ nát và chiếc di động bị bể trên mặt đất. Sau đó Lý Thuần Nhất nhìn thấy Lâm Dư Hy. Lâm Dư Hy đi lên phía trước, nhặt cái di động bị vỡ màn hình lên đanh giọng: tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu như mấy người còn muốn đánh nhau nữa thì đổi chỗ nào, không có người mà đánh ấy. Ở đây, người người ngược xuôi, đừng làm những người vô tội bị thương. Lý Thuần Nhất nhìn Lâm Dư Hy, ánh mắt run rẩy. Tầm mắt của Lâm Dư Hy lướt qua gương mặt bầm tím của anh, lạnh lẽo như nước. Mẹ kiếp, mày muốn chết hả? Gã cậu ấm say không nhẹ, hắn xoay người vừa lấy một chai rượu nữa, vung về phía Lâm Dư Hy. Lâm Dư Hy lách người né đi, bắt lấy cổ tay của gã vặn một cái, chai rượu rớt xuống đất xoảng một cái. Cô nâng gối đụng mạnh vào phía sau cẳng chân của gã. Gã đàn ông hét to một tiếng, nhũn chân ngã xuống. Lâm Dư Hy nhìn Lý Thuần Nhất bằng một ánh mắt sắc bén. Nếu anh còn muốn đánh tiếp thì ngày mai hãy cất hết giấy báo đi, đừng để bác trai, bác gái nhìn thấy anh mất mặt như vậy. Hi hi. Lý Thuần Nhất vươn tay tóm lấy cánh tay cô, giống như tóm lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng ở trong nước. Xin lỗi. Lâm Dư Hy hất tay ra, vung tay một cái, đánh một bạt tay văng rụi lên mặt anh ta. Cô tức giận mắng với giọng run run. Anh có lỗi với cha mẹ anh có lỗi với bản thân mình đấy. Lâm Dư Hy không quay đầu lại, bước nhanh bỏ đi, vọt vào một chiếc xe taxi. Trước khi cửa xe đóng lại, Chu Tử Trinh đã chui vào. Tài xế hỏi: đi đâu? Lâm Dư Hy quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ không trả lời. Chu Tử Trinh nói một địa chỉ, xe chạy đi. Chu Tử Trinh không nói gì, lấy khăn giấy ở trong túi quần ra đưa cho Lâm Dư Hy. Anh nhìn thấy hai hàng nước mắt của Lâm Dư Hy từ hình bóng phản chiếu trong cửa kính xe. Trong lòng Chu Tử Trinh trầm xuống. Đây là lần thứ hai cô rơi nước mắt trước mặt anh, đều là vì Lý Thuần Nhất. Lâm Dư Hy nhận lấy, lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, thở ra một hơi thật sâu thật chậm. Chúng ta đi đâu? Nước mắt của cô ấy ngưng rồi, cái hũ của cô ấy cũng đậy lại thật chặt. Đi đánh bóng rổ. Trung tâm trò chơi giải trí ồn ào náo nhiệt, Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hy cùng khiêu chiến kỷ lục của một cái máy ném bóng rổ 535 điểm. Lần ném thứ 5, quả cuối cùng là 510 điểm. Hai người thở hồng hộc, tiếc hận gào to. Lâm Dư Hy mệt lả người, mồ hôi đầm đìa phẩy phẩy tay. Không, không được rồi, phải nghỉ một chút thôi, cái kỷ lục này khó quá. Đi thôi, đi mua coca lạnh uống. Mua hai ly kem tuyết ở quán tạp hóa, hai người bước chậm trên đường ven biển đi về nhà Lâm Dư Hy. Tâm trạng thoải mái hơn chút nào chưa? Lâm Dư Hy hút một ngụm kem tuyết thật to, cái lạnh thấu xương vọt thẳng lên đầu, lạnh đến nỗi đầu cô bị nhói lên một hồi mới tan đi. Muốn trò chuyện một chút không? Không muốn. Tôi đã điều tra anh ta. Lâm Dư Hy nhìn anh đầy ngạc nhiên. 3 năm trước, sau khi anh ta cưới Kỳ Kỳ thì ngồi lên ghế tổng giám đốc của tập đoàn Trường Duyệt. Mấy năm nay anh ta thật sự dốc sức làm việc. Đáng tiếc đánh giá mà bên ngoài dành cho anh ta vẫn là bám váy đàn bà để thăng tiến. Áp lực công việc của anh ta không nhẹ, lại phải chịu đựng những giễu cợt vô hình đó. Anh ta chịu không nổi, tìm đến những cách xả stress không bình thường này cũng không có gì là khó hiểu. Lâm Dư Hy hoảng hốt một lúc lâu, thản nhiên nói: đó là sự lựa chọn của anh ta, không liên quan đến tôi. Mới nãy em còn rơi nước mắt vì anh ta, bây giờ thì nói không liên quan đến em. Chu Tử Trinh nhìn cô chăm chú. Em đang gạt tôi hay là đang gạt bản thân mình? Một ngụm kem tuyết to lại xông thẳng lên đầu, lạnh đến nỗi đầu của Lâm Dư Hy đau nhói lên. Cô ngẩn ngơ nhìn ra biển, ánh sáng chớp nháy trên những con sóng giống như từng mảng hồi ức nhỏ nhặt. Cô cầm lấy cái di động đã bị vỡ màn hình, dùng hết sức quăng ra biển, bùng một tiếng, không còn bóng dáng. Hôm sau là chủ nhật, Chu Diễn Long và Lâm Chi Hiên, hai người bạn đồng tính hẹn nhau cùng đi uống trà sáng. Lâm Dư Hy không có việc gì làm thì dĩ nhiên phải đi chung rồi. Chu Tử Trinh khoan thai đến muộn, vừa ngồi xuống liền lấy một cái di động ra đưa cho Lâm Dư Hy. Di động mới của em nè. Lâm Dư Hy ngạc nhiên, càng kinh ngạc hơn là hình nền di động đã được thiết lập thành hình chụp chung của cô với Chu Tử Trinh. Không cần đâu, tôi sẽ tự mua. Lâm Dư Hy để di động về. Tiền di động đã cộng vào phí luật sư và thám tử tư rồi. Chu Tử Trinh để lại, Lâm Dư Hy chợt ngây ra. Đúng rồi, không được đổi hình nền đâu đấy. Đổi rồi thì phí luật sư tăng gấp đôi. Chu Diễn Long cười. Tử Trinh, còn đây là đang bắt nạt cô gái nhỏ nhà người ta đó hả? Ba đừng để vẻ ngoài yếu đuối của cô ấy lừa nhé. Cô gái nhỏ này bất cứ lúc nào cũng có thể đánh ngã một người đàn ông cao to đấy. Không ai có thể bắt nạt được cô ấy đâu. Chu Diễn Long nhìn sang Lâm Dư Hy. Cũng được, từ nhỏ Tử Trinh đã là một bá vương rồi. Dư Hy, con quật ngã nó đi. Chu Tử Trinh lấy di động của mình ra, lướt vài cái, đưa cho Lâm Dư Hy. Đây là con cá thứ hai. Lâm Dư Hy nhận lấy xem là hình tượng một người đàn ông trung niên. Tôi không biết ông ta. Con dâu nhà họ Trịnh ôm tiền mặt chuyển vào ngân hàng, không điều tra được là ai đưa tiền cho bà ta. Thế là thám tử tư nghĩ cách bảo ngân hàng lấy danh nghĩa sửa tiền để đóng băng tài khoản ngân hàng của bà ta lại, đòi con dâu nhà họ Trịnh giải thích nguồn gốc thu nhập. Con dâu nhà họ Trịnh nóng ruột liền đi tìm ông ta. Ông ta là ai? Ông ta là ông chủ của một ngân hàng tư nhân ngầm ở Thâm Quyến, lai lịch không tính là lớn, nhưng moi được ông ta thì chúng ta có thể lần theo đường dây này mà tìm ra ngọn nguồn. Khi mà tài khoản ngân hàng của con dâu nhà họ Trịnh không được hủy đóng băng thì nhà họ Trịnh chắc chắn sẽ sốt ruột như kiến ngồi trên chảo. Thổi thêm chút gió cho nhà họ Trịnh nữa, nói rửa tiền sẽ bị bắt vào tù, nhất định nhà họ Trịnh sẽ bị dọa đến gà bay chó sủa. Một khi nhà họ Trịnh loạn lên thì sẽ lôi người liên hệ ra. Đây cũng là một đường dây khác. Hai đường dây này nối chung thì con cá lớn phía sau sẽ bị câu lên nhanh thôi. Chân mày của Lâm Dư Hy nhíu chặt lại. Ông chủ ngân hàng ngầm, một phòng khám nho nhỏ của chúng tôi, sao lại chưa vào mấy người này chứ? Con cá lớn câu ra ở phía sau có thể càng khiến em không ngờ tới đó. Chu Diễn Long cười nói. Cũng lâu lắm rồi, con không lên cơn nghiện thám tử rồi nhỉ? Chu Tử Trinh nhìn Lâm Dư Hy một cái. Lần này bọn chúng động thổ trên đầu Thái Tuế, dám đụng chúng người của con, thật là muốn chết mà. Lâm Dư Hy không tiếp lời, cúi đầu nhấp một ngụm trà, lại vùi đầu ăn điểm tâm. Đột nhiên trong chén trà có thêm một viên sủi cảo. Sao chỉ ăn mà không nói gì thế? Chẳng phải anh đã nói hết rồi đó sao? Ồ, vậy là em đồng tình với lời nói của tôi. Lâm Dư Hy dè dặt cẩn thận. Tôi đồng tình với quyền lợi nói chuyện của anh. Chu Tử Trinh cười, không lôi kéo tiếp. Có hai người cha ở đây, vẫn nên kiềm chế lại một chút. Anh quay qua nói với Lâm Chi Hiên. Bác trai, Hội Thương mại Phát triển Thôn Minh Tâm đã đang bàn đến việc sắp xếp tháo dỡ rồi. Sau khi vụ kiện này kết thúc, có thể hai người phải dọn đi chỗ khác để mở phòng khám. Lâm Chi Hiên gật đầu. Bác biết. Cho nên sau khi vụ kiện này kết thúc, bác sẽ về Tô Châu. Ở bên đó bác còn một căn nhà cho thuê. Chu Tử Trinh có chút kinh ngạc. Bác đành lòng để một mình Hi Hi ở lại đây ạ? Lâm Dư Hy nói. Tôi về chung với ba. Chu Tử Trinh nhíu mày. Em muốn đi đâu? Vậy bệnh của tôi làm sao đấy? Bệnh của anh tiến triển rất tốt, qua 2-3 tháng nữa chắc là sẽ khỏi thôi. Chu Tử Trinh nghiêm túc nhìn cô. Nếu em đi rồi bệnh của tôi lại tái phát thì sao? Bệnh của anh đa phần là do nhân tố tâm lý, chỉ cần anh điều chỉnh tâm tình cho tốt sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Vậy thì khó, mà em nợ tôi thì sao? Chu Tử Trinh nhìn cô chằm chằm. Lâm Dư Hy thật sự không theo nổi bước nhảy tư duy của anh. Cho dù là một miếng 10.000 thì em cũng phải nấu mấy chục lần đấy. Em định quỵt nợ hả? Nét mặt của Chu Tử Trinh mơ hồ trầm xuống. Lâm Dư Hy sửng sốt. Chu Diễn Long tiếp lời. Bác nghe Tử Trinh nói thì kho của cháu làm ngon lắm, khi nào thì bác cũng có thể nếm thử nhỉ? Thực ra chỉ là cơm gia đình thôi ạ, rất bình thường. Ông Chu muốn ăn cháu có thể nấu bất cứ lúc nào. Ông Chu, xưng hô này xa lạ quá. Trong lòng Lâm Dư Hy đổ đầy mồ hôi. Xin lỗi bác trai. Lâm Chi Hiền vội nói. Đây chỉ là dự định sơ bộ thôi, vẫn chưa xác định thời gian. Chu Diễn Long tiếc nuối thở dài. Mới tìm được một ông bạn chơi cờ, còn tưởng đâu có thể tụ họp nhiều một chút, chơi cờ nhiều một chút chứ. Ngay cả Lâm Chi Hiền cũng có chút bứt rứt không yên. Mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn mà. Chu Diễn Long vỗ nhẹ lên vai ông. Bạn đồng tính tốt ơi, hy vọng ông có thể thay đổi mong muốn ban đầu mà ở lại đây. Ánh mắt của Chu Tử Trinh khóa chặt lên Lâm Dư Hi, nhìn thấy vẻ lúng túng với thấp thỏm, giả vờ và trốn tránh của cô. Quả nhiên Lý Thuần Nhất đã lên trang bìa, hình ảnh và bài viết trên tạp chí miêu tả tỉ mỉ cả quá trình, chỉ là cảnh mà Lâm Dư Hiên xuất hiện thì không có một chút nào. Ngài Vi ngồi bên cạnh cô, đọc kỹ bài báo một lần. Được rồi, mình bỏ cuộc, mình không thể nào hiểu nổi tâm tính của gã đàn ông cặn bã này. Anh ta thế này là muốn đi tìm đường chết để cho mọi người xem hả? Lâm Dư Hi có chút buồn bã nhàn nhạt. Cậu hiểu được thì có thể làm sao chứ? Ngài Vi bỏ tạp chí xuống, cắn một miếng táo, cầm di động lên lướt vài cái. Đúng đó, giống như mình cũng không hiểu nổi quan hệ giữa cậu với Chu Tử Trinh vậy. Đừng nói cái gì mà bác sĩ, bệnh nhân với mình nữa đấy. Tụi mình coi như là bạn bè đi. Ngải Vi liếc cô một cái. Trong bụng cậu tự biết rõ, anh ta mới không muốn làm bạn với cậu đâu. Trong lòng Lâm Dư Hi có một nỗi lăn tăn vô danh. Tiểu Ngải, cậu không cảm thấy khoảng cách chênh lệch giữa mình với anh ấy quá lớn ư? Đúng là lớn, mà chênh lệch lớn thì chắc chắn không thành sao? Không chênh lệch thì nhất định thành được à? Lúc trước cậu nói gì với mình ấy nhỉ? Nhìn người, không phải nhìn hoàn cảnh gia đình của người ta. Cậu quên rồi hả? Ngải Vi nhìn Lâm Dư Hi chằm chằm, lời lẽ chính đáng. Cái đó không giống nhau. Không giống chỗ nào? Cậu nói đi. Có khi nào mà cậu đề cử đàn ông cho mình không? Lần đầu tiên đề cử thì là Chu Tử Trinh. Như thế đã chứng minh rằng nếu cậu không hãm hại mình thì có nghĩa là hình tượng của anh ta trong lòng cậu rất tốt. Đột nhiên, Ngải Vi phụt một tiếng, phun miếng táo trong miệng ra. Cô giơ di động lên để trước mặt Lâm Dư Hi, cười không khép được miệng. Rốt cuộc cậu đã làm cái gì mà chọc anh ta giận dữ vậy? Trên trang Weibo của Chu Tử Trinh đang một bức tranh vẽ tay, một người đàn ông mang vẻ mặt tức giận, vác một miếng thịt ba chỉ đã được cột chặt lên vai. Đây chính là kết quả của thịt kho muốn chạy trốn, A Cổng Lâm Dư Hi. Nhìn nét vẽ thô ráp kia, hình như là kiệt tác của bản thân Chu Tử Trinh. Lúc mí mắt của Lâm Dư Hi vẫn còn giật giật, Ngải Vi đã nhanh chóng trả lời. Báo cáo, thịt kho đang ở chỗ này của tôi, xin hãy tự chuẩn bị dây thừng. Lâm Dư Hi chỉ có thể cạn lời trường cô ấy. Xin hãy chuyển lời cho thịt kho, nợ thịt trả thịt, cô ấy chạy không thoát đâu. Chu Tử Trinh cũng trả lời cực nhanh, thế là những lượt bình luận ùa vào, nghiêng trời lệch đất. Wow, chú cảnh sát ơi, ở đây có người muốn bắt thịt tống tiền kìa. Em có dây thừng với thịt kho nè, đến đây tra đạp em đi. Thế là Lâm Dư Hi quyết định đầu hàng, cô lấy di động ra nhắn tin cho Chu Tử Trinh. Có thể gỡ bài trên Weibo được không? Em ra điều kiện gì? Anh muốn thế nào? Dạo con búp bê Hello Kitty trên giường của em ra, làm con tin. Nợ thịt của em chưa trả hết mà bỏ chạy, thì tôi sẽ giết con tin. Sau đó Lâm Dư Hi chỉ nghe thấy tiếng cười bùng nổ của Ngải Vi vang vọng ong ong bên tai. Xin hãy nhận lấy một lệnh của tôi, A Còng Chu Tử Trinh. Ngải Vi cười đến nỗi run run mà gõ chữ đăng lên Weibo. Lần đầu tiên tòa án thẩm tra chỉ là một quá trình đơn giản theo tiêu chuẩn. Sau khi Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi trả lời không nhận tội thì rời khỏi tòa án. Lên xe, Chu Tử Trinh đưa di động cho Lâm Dư Hi. Đây là con cá thứ ba. Hôm qua con trai nhà họ Trịnh đã hẹn ông ta ra gặp, hỏi về chuyện tiền nong bị đóng băng. Còn nói nếu như không lấy tiền ra được thì bọn họ sẽ báo cảnh sát, nói ông ta xúi giục bọn họ bỏ móc phin ở phòng khám tân sinh. Mắt Lâm Dư Hi sáng lên. Có ghi âm không? Tòa án sẽ chấp nhận ghi âm làm chứng cứ chứ? Diệp Cẩm An gật đầu. Tòa án chấp nhận, có đoạn ghi âm này thì về cơ bản tội danh bác sĩ Lâm Chi Hiên bỏ móc phin vào bột thuốc sẽ không thành lập. Hơn nữa, bên phía cảnh sát điều tra, một số bệnh nhân đến phòng khám tân sinh khám bệnh trong khoảng thời gian này, thuốc trên tay họ, một số có móc phin, một số không có. Điều tra thêm về ngày tháng thì số thuốc của bệnh nhân đến khám trước bà Trịnh thì không có, những người đến sau bà Trịnh thì trong thuốc đều có móc phin. Lâm Dư Hi vội hỏi, vậy thì rất đáng ngờ đúng không? Diệp Cẩm An mỉm cười. Phía cảnh sát đã đang tra xét nhà họ Trịnh. Chúng ta cũng giấu tên tố cáo chuyện tài khoản ngân hàng của bọn họ ở Thâm Quyến. Sâu chuỗi những chuyện này với nhau thì những điểm đáng ngờ chồng chất. Chắc chắn nhà họ Trịnh sẽ chạy không khỏi đâu. Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng trên cao, rốt cuộc cũng thoáng hạ xuống. Lâm Dư Hi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá. Chu Tử Trinh hỏi, hai người có từng gặp người đàn ông này không? Sau khi Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi xem xét tỉ mỉ lắc đầu. Hắn ta là giám đốc của một công ty tài chính, chuyên đi thu những món nợ dai dẳng. Lâm Dư Hi càng thêm khó hiểu. Giám đốc công ty tài chính? Chúng tôi cũng đâu có thiếu nợ. Chu Tử Trinh hài hước. Chắc lúc nhỏ em đã đạp hắn ta một cú rất mạnh, nên hắn ta mới tìm nhiều con cá như vậy để bày ra bố cục này để cắn hại em. Diệp Cẩm An cười nói, đáng tiếc bọn họ không biết ai là người đứng chống lưng phía sau của cô Lâm. Bây giờ biết rồi, có thể sẽ hối hận đấy. Chu Tử Trinh nghiêm mặt, bây giờ hẳn là bọn chúng đã biết rồi. Diệp Cẩm An ha ha hai tiếng, vậy cũng phải. Trên Weibo lan truyền hot như vậy, bầu trời của em có tôi chống đỡ. Toàn bộ phái nữ trong văn phòng của tôi đều nói đây mới là lời tuyên bố của đàn ông đích thực. Tất cả đều rơi vào con đường thành hoa si rồi. Hay, đáng tiếc có người chỉ rất bình tĩnh mà đáp lại tôi hai chữ, cảm ơn. Chu Tử Trinh liếc qua Lâm Dư Hy một cái. Một lần nữa, Lâm Dư Hy rất nghiêm chỉnh mà giả khờ. Diệp Cẩm An ho một tiếng, làm ra vẻ như tôi không hiểu. Tôi vẫn nên nói về chuyên môn của tôi thì hơn. Tội danh hành nghề y phi pháp, gây tổn thương lên cơ thể người khác, hẳn là có thể bác bỏ. Nhưng tội danh, ông Lâm hành nghề y không bằng cấp, vẫn chắc như đinh đóng cột. Điều phiền phức là, mấy tháng trước lộ ra vài vụ án hành nghề y không bằng cấp dẫn đến tử vong. Tòa án đều có khuynh hướng xử nặng để răn đe. Chu Tử Trinh nói, ông có đề nghị gì không? Tội danh thì không thay đổi được, nhưng phán quyết hình phạt thì có nặng có nhẹ. Ông Lâm làm nghề y lâu như vậy rồi, nếu như có bệnh nhân viết thư cầu xin, lại thu gom thêm chữ ký của người bệnh nhân ủng hộ ông Lâm, cho thấy rõ tấm lòng lương y như tử mẫu của ông Lâm, thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến phán quyết của quan tòa. Chu Tử Trinh hiểu ý gật đầu, vẻ mặt để kiên định nói với Lâm Dư Hy, việc này cứ giao cho tôi. Lâm Dư Hy mua một đống đồ từ cửa hàng văn phòng phẩm, bắt đầu bắt tay vào làm băng rôn. Dù sao cũng không có việc gì làm, cô định bày một gian hàng ở trong khu nhỏ này, mời bà con trong khu ký tên ủng hộ. Bận rộn cả buổi chiều, cái băng rôn mới làm ra, nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục sao ấy. Cô thở dài, xem ra vẫn nên tìm chuyên gia làm vậy. Đinh đong, tiếng chuông cửa vang lên. Từ trong mắt trống trộm, Lâm Dư Hy nhìn thấy Chu Tử Trinh. Cô do dự vài giây rồi mở cửa ra. Đang làm gì đấy? Tay Chu Tử Trinh xếp một cái túi lớn, đi thẳng vào. Anh nhìn cái băng rôn phủ trên bàn bật cười. Em muốn tự tay làm băng rôn tuyên truyền á? Lâm Dư Hy vội vàng gấp băng rôn lại. Vẫn chưa làm xong. Em đừng dỗi hơi nữa. Tài năng của em là đặt kim châm cứu, chứ không phải là đặt bút viết chữ. Lâm Dư Hy liếc xéo anh một cái. Ai cần anh lo? Chu Tử Trinh đến gần dỗ dành. Đừng giận mà, ý tôi là mấy chuyện này tôi đã sắp xếp rồi. Em có thể phí thời gian lên những chuyện càng có ý nghĩa hơn, ví dụ như là nấu thịt kho cho tôi chẳng hạn. Lâm Dư Hy tự động loại bỏ câu nói cuối cùng của anh. Sắp xếp cái gì thế? Thư cầu xin, bệnh nhân ký tên, video bệnh nhân cầu xin hộ. Luật sư Diệp đã chỉnh sửa một tờ danh sách các bệnh nhân của phòng khám trong 20 năm qua. Cậu Trạch sẽ sắp xếp người đi liên hệ với bọn họ, đi tìm họ viết thư cầu xin giúp, hoặc là ký tên vào. Những bệnh nhân đặc biệt ủng hộ hai người, tôi sẽ sắp xếp đài truyền hình đi phỏng vấn. Trong lòng Lâm Dư Hy ấm lên. Mới 2 ngày mà anh đã sắp xếp xong rồi á? Sao hả? Cảm động lắm phải không? Ừ, cảm ơn. Về phần thư cầu xin, tôi đã tìm ít nhất 10 bệnh nhân có lai lịch đã từng đến phòng khám bệnh để viết thư cho hai người. Những bệnh nhân có lai lịch đến phòng khám bệnh đều là có bệnh khó nói. Lâm Dư Hy ngờ vực. Những bệnh nhân có lai lịch đó chịu viết thư cầu xin cho chúng tôi ư? Tôi mở miệng, bọn họ không từ chối được. Cảm ơn. Chu Tử Trinh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Chỉ anh cảm ơn. Vậy thôi á, không có chút biểu hiện chân thành nào hả? Đôi mắt của Lâm Dư Hy khẽ chừng một cái thỏa hiệp. Anh ăn cơm tối chưa? Ba đi đánh màn trược rồi, tối nay tôi định nấu mì. Được, vậy thì ăn mì. Chu Tử Trinh vừa nói vừa chạy vào phòng cô. Này, anh muốn làm gì thế? Lâm Dư Hy đuổi theo. Chu Tử Trinh lấy một con búp bê heo con ở trong túi ra để ở trên giường, rồi lại lấy con búp bê Hello Kitty ở trên giường bỏ vào trong túi. Bắt con tin. Anh nhìn về mặt đầy kinh ngạc của cô, lý lẽ hùng hồn. Em cho rằng tôi nói đùa? Trước khi nợ thịt của em còn chưa trả hết thì búp bê Hello Kitty của em phải ngủ chung với tôi. Tất nhiên tôi sẽ không để cho em cô đơn khó ngủ, từ bỏ thứ mình yêu thích để cho con búp bê heo con thử ngủ chung với tôi đến ngủ với em. Lâm Dư Hy không thể tin nổi, trừng to mắt lên, không nói được một chữ nào. Chu Tử Trinh nhìn cô chớp chớp mắt. Cần tôi phụ nấu mì không? Lâm Dư Hy hoàn hồn lại, quăng ra một câu không cần đâu, rồi xoay người đi về phía phòng bếp. Sau lưng vang lên tiếng lẩm bẩm của Chu Tử Trinh. Lần sau phải mang một đôi dép lê đến đây. Huyệt thái dương của Lâm Dư Hy nhảy thình thịch, cô cảm thấy cửa nhà cô sắp thủ không nổi nữa rồi. Khi Lâm Dư Hy bưng hai tô mì ra thì cô thấy Chu Tử Trinh đang giữ album hình của cô ra xem. Này, tôi chưa nói là cho anh xem mà. Chu Tử Trinh lật tiếp. Em cũng đâu có nói là không cho xem. Album để ngay trên bàn, không xem cũng uổng. Hay, lúc nhỏ em thích cười lắm mà. Sao lớn lên lại không cười nữa vậy? Em cười lên có hai lúm đồng tiền, trông rất là mê người nha. Lâm Dư Hy để mì xuống, mặt lạnh giơ tay muốn lấy cuốn album. Chu Tử Trinh cười nhìn cô, dáng vẻ muốn nổi giận, lại nhìn xuống không phát ra của em, cũng rất quyến rũ người ta đấy. Thoáng chốc gương mặt của Lâm Dư Hy biến thành một cái bảng bảy màu. Đúng rồi, chính là cái kiểu này nè. Chu Tử Trinh nhớn mày, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của em, trong lòng tôi đều thấy ngứa ngáy, rất muốn kích thích thêm một chút, xem dáng vẻ em thật sự nổi bão sẽ như thế nào. Lâm Dư Hy xoay người lại tức tối nói, không sợ tôi bỏ độc vào mì thì cứ ăn đi. Nói xong lạch bạch đi về phòng. Lại điều tra ra con cá thứ tư rồi. Bước chân của Lâm Dư Hy chợt dừng lại. Cô cắn răng, siết chặt nắm đấm, căm giận lại bất đắc dĩ mà xoay người qua. Là ai thế? Chu Tử Trinh vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh. Ngồi xuống cùng ăn mì đi, tôi ăn no rồi từ từ nói. Lâm Dư Hy buồn bực ngồi xuống, vùi đầu ăn mì. Giận tôi hả? Im lặng. Thực ra tôi cũng đang mày mò cách chung sống với em tốt nhất. Chẳng qua trái tim của em đóng chặt quá, tôi không giở chút thủ đoạn lưu manh thì cậy không ra. Tiếp tục im lặng, chỉ là lời nói của anh tóm một cái đã rơi vào trong lòng cô, tạo nên từng vòng gợn sóng khó nhịn, có chút ấm, có chút ngọt, có chút mềm, lại có chút tê. Thực ra em không hề ghét tôi một chút nào, thậm chí cảm thấy tôi cũng không tệ. Nếu không sao em lại muốn nối dây cho tôi với Ngải Vi? Lâm Dư Hy chỉ có thể tiếp tục vùi đầu ăn mì. Tôi biết Lý Thuần Nhất tổn thương em rất sâu, giống như em biết Trình Tuyền và Hứa Nặc tổn thương tôi rất nặng vậy. Em muốn tôi chụp hình, nhìn thẳng vào hồi ức trong lòng, là em khiến cho tôi không thể nào trốn tránh nữa. Sau này tôi mới dần phát hiện ra, trực tiếp đối mặt không hề đáng sợ như tưởng tượng. Thậm chí bây giờ tôi không còn day dứt rằng rốt cuộc tôi không bằng Hứa Nặc ở chỗ nào. Gặp lại Trình Tuyền cũng không có cảm giác đau lòng nữa. Cách này của em thật sự rất tốt, đáng tiếc bản thân em lại không dám dùng. Chu Tử Trinh lấy cái tô trên tay cô xuống, không cho kháng cự mà nắm lấy tay cô. Bây giờ tôi nói rõ ràng rành mạch, tôi sẽ dùng cách này trên người em, tôi sẽ khiến cho em không thể nào trốn tránh nữa, cho đến khi em tình nguyện để tôi cùng em đối mặt với quá khứ, tình nguyện tin tưởng có một người thật lòng muốn thương em, mà người đó chính là tôi. Lâm Dư Hy khó mà né tránh, cùng anh nhìn nhau. Đầu của cô bị một đống cảm xúc lung tung lộn xộn làm cho nghẽn lại đến hơi nhói lên. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy cánh cửa của trái tim cô cũng sắp không thủ được nữa rồi. May thay Chu Tử Trinh đã buông tay cô ra, bưng tô mì lên ăn như không có chuyện gì nói. Em còn có một tài năng thiên phú nữa, chính là nấu cơm. Nếu như em không muốn làm bác sĩ thì có thể chuyển nghề sang làm đầu bếp đấy. Tôi mời em về làm. Cũng may anh không tấn công nữa. Qua một lúc lâu, Lâm Dư Hy mới từ từ hoàn hồn lại, kéo những suy nghĩ bay tứ tung về lại trong đầu, quay về chuyện cô quan tâm nhất. Rốt cuộc con cá thứ tư là ai? Chu Tử Trinh lấy di động ra, lướt vài cái rồi đưa cho Lâm Dư Hy. Lâm Dư Hy nhíu mày, lại là một gương mặt xa lạ. Em không biết ông ta phải không? Lâm Dư Hy lắc đầu. Ông ta là nhân viên nhỏ của một công ty vật liệu kiến trúc, trông có vẻ là một người bình thường. Đôi mày của Lâm Dư Hy càng nhíu chặt lại. Công ty vật liệu kiến trúc, cái này hoàn toàn không liên quan đến chúng tôi tí nào cả. Chu Tử Trinh ăn một miếng mì. Vẫn đang điều tra tẩy của ông ta, lôi thêm một con cá ra nữa. Lâm Dư Hy cười khổ. Rốt cuộc còn bao nhiêu con cá nữa? Nếu đến con cá lớn cuối cùng đứng sau màn cũng là người mà chúng tôi không biết, vậy có khi nào là bọn họ nhận nhầm người không? Người mà bọn họ muốn vốn hãm hại không phải là chúng tôi. Chu Tử Trinh liếc cô một cái. Em cũng a quy ghê đó. Nếu không thì có thể nghĩ như thế nào chứ? Nghĩ xem, làm sao cho tôi ăn no ấy? Lâm Dư Hy tức cười, vài phút trước còn tình cảm thắm thiết, quay đầu lại lại bắt đầu lợi dụng sơ hở để ăn đậu hũ. Cô tức tối. Lần sau tôi nấu cho anh một nồi đậu hũ to, để anh ăn cho đủ, ăn no rồi thì có thể ngậm miệng lại. Chu Tử Trinh cười vui vẻ. Ăn no rồi, thật sự có thể ngậm miệng lại, bởi vì tiếp đó phải động tay thôi. Lâm Dư Hy bực bội. Anh liêu manh thật đấy. Chu Tử Trinh chậc chậc hai tiếng lắc đầu. Đúng là người nhân từ thì thấy nhân từ, kẻ dâm thì thấy dâm. Tôi nói động tay ở đây là rửa chén mà, em nghĩ đi đâu đấy? suýt chút nữa là Lâm Dư Hi không kịp réo hơi lên. Được, chút nữa tự anh đi động tay rửa chén đi. Tuân lệnh. Chu Tử Trinh cười rạng rỡ. Lâm Dư Hi đứng lên, chỉnh máy điều hòa lạnh xuống một chút. Nóng thật, không chỉ nóng, còn có một dòng tình cảm ấm áp lâu ngày, một nỗi cảm động khó nói lên lời đang chảy xuôi, lan tràn trong cơ thể. Lâm Dư Hi nhận được cuộc gọi của Ngải Vi. Hi Hi yêu dấu, búp bê của cậu bị chủ tịch Chu cướp đi thật hả? Lâm Dư Hi bất đắc dĩ trưởng trang Weibo. Chu Tử Trinh đã đăng một tấm ảnh chụp giường ngủ, búp bê Hello Kitty của cô ngồi ngay trên giường. Con tin đã tới tay, thịt kho chạy không thoát rồi. À còng Lâm Dư Hi, hãy thả Hello Kitty đáng thương ra đi, em đến làm con tin cho. Tôi nhìn thấy giường rồi. Bài đăng tiếp theo sẽ là tắt đèn, tối đen như mực, một đêm không nói gì, suốt đêm xxx. Ôi, bị hài hòa rồi. Lâm Dư Hi đỡ chán thở dài. Cậu bị anh ta tấn công thành chiếm đất mà không hề có sức đánh trả. Mình thấy ngày cậu bị anh ta khiêng về nhà cũng không còn xa đâu. Không nói nhảm với cậu nữa. Được rồi, không nói nhảm nữa. Nói chuyện chính thì cậu càng cảm động hơn đó. Hôm nay đài truyền hình đến phỏng vấn mình, muốn mình kể chuyện giữa mình với cậu. Cậu biết người dẫn chương trình là ai không? Là Dương Gia Dung đó, nữ MC nổi tiếng nhất hiện nay. Chu Tử Trinh muốn làm một số đặc biệt cho cậu và bác trai, gọi là lương nghi, tấm lòng như cha mẹ. Lâm Dư Hi thật sửng sốt, vừa rồi anh không nhắc đến chuyện này. Số đặc biệt này muốn thể hiện rõ, tuy bác trai không phải là bác sĩ có bằng cấp chính thức, nhưng lại là một người làm nghề y thực thụ. Chao ôi, mình vừa nghe thì tim cũng mềm nhũn luôn. Anh ấy vừa bỏ tiền, vừa bỏ tấm lòng ra. Bây giờ mình thực sự không moi được điểm xấu nào của anh chủ tịch này nữa. Ngải Vi cảm thán. Lâm Dư Hi nhìn tấm ảnh trên Weibo, cười dịu dàng, giơ di động lên chụp búp bê heo trên giường, đăng lên Weibo. Con tin, tôi cũng có. 5 chữ đơn giản vừa đăng lên, cô liền nhận được bình luận của Chu Tử Trinh. Tại sao không a còng tôi? Thế là bình luận lại tăng vọt. Đây là tiết mục ngược đãi kẻ độc thân ư? Tôi nhìn thấy ra giường Hello Kitty nha. Lâm Dư Hi ôm lấy búp bê heo, tự chụp một tấm. Cô nhìn ảnh chụp, trong ảnh cô đang mỉm cười, hai bên má có hai má lúm đồng tiền nhỏ. Cô suy tư một lúc gửi đi. Không cho làm rơi Hello Kitty của tôi. Rất nhanh, Chu Tử Trinh trả lời tin nhắn, kèm theo một tấm ảnh anh vừa như đang hôn Hello Kitty. Báo cáo, tôi đã lau sạch nước miếng dính trên mặt nó rồi. Lâm Dư Hi nhẹ giọng mắng một câu. Vô sỉ. Cô ngửi ngửi búp bê heo con, rất rõ ràng là một con thú bông vừa mới mua không bao lâu, nhưng vẫn vương mùi hương của anh. Mặt cô từ từ nổi lên một chút ấm nóng, một chút sáng hồng. Chu Tử Trinh ôm búp bê Hello Kitty vào lòng, mềm mại, ấm áp. Anh ngửi một cái, toàn là mùi hương của cô, tràn ngập, nồng nàn. Anh nhìn tấm hình trong di động, hai lúm đồng tiền nhỏ trên mặt cô chứa đựng ý cười, nhẹ nhàng, dịu dàng. Sáng sớm, mười mấy nhân viên công tác thống nhất mặc áo sơ mi trắng, quần đen đến bên ngoài khu dân cư nhỏ của nhà Lâm Dư Hi, nhanh chóng dựng một túp lều tuyên truyền, căng băng rôn lên trên đó viết. Một bác sĩ chân chính lẳng lặng hành nghề chữa bệnh 20 năm, bởi vì không có một tấm bằng mà bị phán vào tù, bạn có làm không? Một bác sĩ với tấm lòng như cha mẹ đã giúp đỡ cho 28.356 bệnh nhân thoát khỏi bệnh đau, bởi vì không có một tấm bằng mà bị phán vào tù, bạn có làm không? Lâm Chi Hiên, Lâm Dư Hi cần chữ ký ủng hộ của bạn. Đơn giản, trực tiếp, rung động. Lúc Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi đến, nhìn thấy tấm băng rôn, nhịn không được thổn thức cảm thán. 28.356, thì ra bà đã từng khám cho nhiều bệnh nhân như vậy. Chu Tử Trinh lên đón. Đây là con số thống kê từ bệnh án trong phòng khám. Bác trai, sự khỏe mạnh của những bệnh nhân này đã chứng minh bác là một bác sĩ chân chính. Lâm Chi Hiền bất đắc dĩ. Pháp luật lại không cho là như vậy. Pháp lý cũng không qua khỏi tình người. Chúng ta cứ chất chồng tình người lên trước mặt quan tòa để cho ông ấy nhìn rõ. Vất vả cho cậu rồi. Chu Tử Trinh cười ấm áp. Nên làm mà. Lâm Chi Hiền hỏi. Vậy chúng ta cần phải làm những gì? Chỉ ngồi trong lều. Có người ký tên thì nói một tiếng cảm ơn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Không ít bà con trong khu này nhìn thấy Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi thì rối rít đi tới an ủi, ký tên. Trong đó có bác Trần, chú Trịnh, thím Trịnh và các lối xóm khác sống chung 20 năm qua. Hai cha con Lâm Chi Hiên cảm ơn từng người một. Bác Trần đối diện với cái máy camera bên cạnh, tức giận nói. Tôi tên là Trần Quang Hoa, năm nay 70 tuổi. Tôi tìm bác sĩ Lâm Chi Hiên khám bệnh đã 20 năm rồi. Tôi mặc kệ ông ấy có bằng hay không. Tôi chỉ biết ông ấy là một người bác sĩ có tay nghề, chữa bệnh tốt nhất, có tâm với bệnh nhân nhất mà tôi từng gặp. cái thân xương này của tôi đến giờ còn có thể đi được, tất cả đều là nhờ vào ông ấy. Nếu như quan tòa muốn phán một bác sĩ tận tâm, tận sức chữa trị cho bệnh nhân như thế phải ngồi tù, chỉ vì ông ấy không có bằng cấp gì đó, thì tôi là người đầu tiên nhảy ra cản xe cảnh sát lại. Nếu xe cảnh sát muốn bắt ông ấy đi, thì phải chạy qua cái thân xương này của tôi trước đã. Bác Trần càng nói càng kích động, nét mặt cũng càng ngày càng căng, càng càng đỏ lên. Lâm Chi Hiên vội vàng vừa trấn an, vừa bắt mạch cho ông ấy. Bác Trần, ông đừng lo, tôi sẽ không sao đâu. Ông bị cao huyết áp, không thể quá kích động, phải giữ sức khỏe cẩn thận. Bác Trần kéo tay ông ra. Ông đừng bắt mạch cho tôi, nếu không sẽ bị người ta kiện ông hành nghề y, không có bằng cấp đó. Hôm nay, cho dù tôi phát bệnh ngay tại đây, ông cũng không được cứu, bởi vì ông cứu sống tôi thì sẽ bị người ta giam ông vào tù đấy. Lâm Dư Hi thấy bác Trần càng ngày càng tức giận, khó bình tĩnh lại, vội kêu dừng máy quay, cùng Lâm Chi Hiên an ủi ông ấy. Bác Trần, bác còn nhớ cháu chứ? Chu Tử Trinh hỏi. Bác Trần thở hổn hển nhìn anh. Dĩ nhiên, cậu là bạn trai của Hi Hi mà. Vậy nên bác yên tâm, có cháu ở đây, bác trai và Hi Hi sẽ không sao đâu. Trong ánh mắt của Chu Tử Trinh tỏa ra một vẻ kiên quyết khó có thể dao động. Bác Trần sửng sốt một lúc, yên lòng thở phào một hơi, nhìn sang Lâm Chi Hiên. Bác sĩ Lâm, Hi Hi có một cậu con trai bản lãnh như thế này, tôi cũng yên tâm một chút. Lâm Chi Hiên không thể nào thừa nhận, cũng khó mà phủ nhận, chỉ có thể mỉm cười, chỉ là nụ cười có chút lúng túng và thấp thỏm. Tiễn bác Trần đi, Chu Tử Trinh nói với Lâm Chi Hiên. Mục đích của cháu là trong vòng 2 tuần lấy được 10.000 chữ ký ủng hộ hai người. Vậy nên 2 tuần tới, bác và Hi Hi đến đây ngồi nhiều một chút nhé, tăng cường sức thu hút, có nóng, có mệt mỏi thì có thể lên xe để nghỉ ngơi. Lâm Dư Hi nhìn quanh túp lều, dù che nắng, quạt gió, thùng đá, đồ uống ướp lạnh, đủ loại thiết bị. Ven đường gần căn lều còn có 2 chiếc xe RV đậu ở đó để cho mười mấy nhân viên công tác luân phiên nghỉ ngơi. Nghĩ lại cái lều mà bản thân muốn một mình dựng lên trước đó, Lâm Dư Hi không nhịn được, thầm than mình không tự lượng sức. Cô liếc trộm Chu Tử Trinh một cái, anh đang thân thiện chào hỏi với các bà con nhận ra anh, hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng khi lần đầu tiên gặp mặt. Anh vì cô mà tháo mặt nạ xuống, vậy phải chăng cô cũng nên thử mở cái hũ của cô ra hay không? Ngày Vi đến rồi, áo sơ mi trắng, quần đen, cột đuôi ngựa, hơn nữa mặt mộc. Lâm Dư Hi rất kinh ngạc. Cậu để mặt mộc? Ngải Vi lo lắng kéo vạt áo, tức tối nói. Đều là do gã Tống Thành Trạch kia đó, nói phải thống nhất trang phục, hơn nữa nhất định phải để mặt mộc, bởi vì trang điểm lên làm người khác thấy giả tạo. Hi Hi, vì cậu mình không màng đến thứ gì nữa. Lâm Dư Hi mỉm cười. Mặt mộng của cậu nhìn qua cứ như là 17 tuổi ấy. Thật hả? Lâm Dư Hi nhìn Chu Tử Trinh. Anh ấy gặp qua nhiều người đẹp rồi, cậu hỏi anh ấy đi. Chu Tử Trinh bị câu nói có gai này của cô quất cho một cái. Anh nghiêm túc nhìn Ngải Phi tỉ mỉ, mặt đầy thành khẩn nói. Nói thật, mặt mộc của cô nhìn trẻ qua hơn lúc trang điểm một chút, nhưng lúc trang điểm lại quyến rũ hơn khi để mặt mộc một chút. Mặt mộc, trang điểm, hai kiểu này đều có ý vị khác nhau, mỗi kiểu có nét đẹp riêng. Được rồi, một giọt nước cũng không lọt ra ngoài. Ngải Vi hài lòng gật đầu. Coi như anh biết nói tiếng người. Đột nhiên cô nhìn thấy gương mặt của cô nhân viên công tác đang phát đơn tuyên truyền, vội chạy qua đánh giá tỉ mỉ. Sao cô lại trang điểm thế? Cô nhân viên công tác ngạc nhiên. Giám đốc Tống nói trang điểm nhạt, đoan trang một chút. Cả người Ngải Vi đều không ổn, vẻ mặt hung dữ đi đến trước mặt Tống Thành Trạch, lửa giận lên cao 3 mét vặn hỏi. Anh có ý gì hả? Tại sao kêu tôi để mặt mộc mà bọn họ thì có thể trang điểm? Tống Thạch Trạch cười ha ha. Tôi sợ cô trang điểm rồi, người ta lại tưởng đâu là cô là ngôi sao nữ nào đó đến đây tuyên truyền, rời sự chú ý đi mất. Một câu nói hời hợt thản nhiên, trong nháy mắt đã thổi bay vẻ hung dữ trên mặt Ngải Vi. Chân mày của Ngải Vi hơi nhướn lên, giọng nói dịu xuống rất nhiều. Đây là sự hy sinh to lớn của tôi vì Vi Vi. Đây là sự hy sinh to lớn của tôi vì Vi Vi. Trên mặt Tống Thạch Trạch để vẻ không tin nổi. Hy sinh to lớn? Bây giờ nhìn cô cứ như 16 tuổi ấy. Chu Tử Trinh đứng cách đó không xa, nhịn không được ho khan hai tiếng, kề vào tai Lâm Dư Hi. Xem ra, có người còn biết nói lời nói dối tốt đẹp hơn cả em nữa đấy. Lâm Dư Hi chừng anh một cái. Bình thường Tiểu Ngải không trang điểm thì nhất định sẽ không ra khỏi cửa. Cậu ấy rất để ý từng ly từng tí trên mặt. Anh làm ơn đừng kích thích cậu ấy. Sao tôi dám chứ? Tôi có đắc tội ai cũng không thể nào đắc tội cô bạn thân của em được. Khi nào em chạy trốn còn trông cậy cô ấy báo tin mà. Dỗi hơi, Lâm Dư Hi khẽ mắng. Tôi thấy sắc mặt của em tốt hơn rồi. Có heo con ở bên cạnh em, ngủ đặc biệt ngon phải không? Đó, giờ tôi đều ngủ rất ngon. Vậy em xem, sắc mặt của tôi tốt hay xấu? Lại đào ra một cái hố cho cô nhảy vào. Lâm Dư Hi nhếch nhếch khóe môi. Trước giờ anh đều là dáng vẻ này thôi. Chu Tử Trinh sờ sờ mặt. Không phải chứ, trước kia tôi không có dục vọng gì. Bây giờ thì dục vọng chưa được thỏa mãn, còn phải dựa vào con tin để chống đỡ đấy. Anh đủ rồi nha. Chỉ con tin thôi, làm sao mà đủ được. Tối nay đi xem phim với tôi đi. Không được. Lâm Dư Hi bột miệng. Tại sao không được? Tôi có việc bận. Bận việc gì? Lâm Dư Hi nghẹn lại, cô cũng không biết cô bận việc gì nữa. Không phải chuyện của anh. Chuyện làm em không thể đi xem phim với tôi thì là chuyện của tôi. Chu Tử Trinh lý lẽ hùng hồn. Lâm Dư Hi không tiếp lời nữa. May mà có một ông chú đến ký tên. Cô vội vàng đi lên trước nói cảm ơn chú ấy. Chu Tử Trinh kiên trì. 8 giờ tối nay, vé đã đặt sẵn rồi đó. Bám giết không tha, chiêu này thật khó là đối phó mà. Người không thể ngờ đến lại đến đây. Mẹ của Lý Thuần Nhất ngồi trên xe lăn do ba Lý để đến căn lều. Lâm Dư Hi nhìn họ từ từ bước đến, trong lòng không khỏi rút lại một cái. Đã 3 năm không gặp họ rồi, nhớ đến lần cuối cùng châm cứu cho mẹ Lý là vào 3 năm trước. Mẹ Lý đã có thể tự do đi lại, nhưng bây giờ mà ba Lý, cô chỉ từng gặp cách lớp kính thủy tinh trong tù. Lần trước gặp lại ông ấy là trước đám cưới của Lý Thuần Nhất 3 tháng. Lúc đó vì bệnh tim tái phát mà ông ấy ở lại bệnh viện 2 tháng, khỏi bệnh rồi lại phải trở vào trong tù. Dáng vẻ của ông ấy lúc đó tiểu tụy đến nỗi khiến cô đau lòng. Sau này nghe nói sau đám cưới của Lý Thuần Nhất 1 tháng thì ông ấy được tạm tha tù ra. Hai người ký tên vào, gật đầu tỏ ý với Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi. Lâm Dư Hi gật đầu cảm tạ. Dạ, cảm ơn ạ. Mẹ Lý chăm chú nhìn Lâm Dư Hi. Hi hi, lâu rồi không gặp, cháu không thay đổi chút nào. Dạ đâu có, chân của bác gái vẫn ổn chứ? Mẹ Lý lắc đầu. Lúc ổn lúc không, dạo này đôi chân càng ngày càng không có sức. Có đến bệnh viện trung y khám không ạ? Châm cứu với xoa bóp nhiều hơn sẽ tốt lên thôi. Bọn họ làm gì tỉ mỉ như được như cháu? Mẹ Lý nhìn Lâm Dư Hi có chút khó xử. Hi hi, Thuần Nhất có lỗi với cháu, bác cũng không có mặt mũi đến tìm cháu nữa. Hơn 3 năm rồi, chúng ta vẫn nợ cháu một câu xin lỗi. Lâm Dư Hi hở hững. Bác gái, mọi người không có lỗi với cháu, tất cả đều đã qua rồi. Mẹ Lý nắm lấy tay Lâm Dư Hi, hốc mắt có nước mắt chuyển động. Hi hi, bác biết bây giờ bác nói gì cũng vô dụng. Lâm Dư Hi uyển chuyển cắt ngang lời bà. Bác gái, chuyện đã qua không cần phải nhắc lại nữa. Cảm ơn hai bác đến ký tên ủng hộ. Hôm nay trời nóng, hai bác đừng ở bên ngoài quá lâu. Mẹ Lý thở dài một hơi. Gần đây Thuần Nhất thật sự vô cùng không ổn. Lâm Dư Hi thoáng buồn bã. Cuộc sống luôn có chút trắc trở, vượt qua rồi thì sẽ không sao đâu. Trong mắt mẹ Lý đầy tiếc nuối. Cháu vẫn luôn tốt như thế là bác không có phước, không thể nhận cô con dâu này. Lâm Dư Hi cứng lại. Bà Lý vỗ vai ba mẹ Lý, bất đắc dĩ nói. Đi thôi, đừng làm Hi khó xử. Sau khi ba Lý và mẹ Lý đi rồi, dòng suy nghĩ của Lâm Dư Hi vẫn sôi trào không thôi. Gần đây Thuần Nhất thật sự vô cùng không ổn. Anh ta dĩ nhiên không ổn rồi, đã có vợ lại còn ngoại tình, cướp đàn ông trắng trợn, rõ ràng muốn làm cho mình thân bại danh liệt. Vương Vận Kỳ mất hết thể diện, đương nhiên là anh ta không ổn. Chỉ là tại sao chứ? Đầu anh ta bị uống nước à? Có tiền rồi, cả người thay đổi, trái tim cũng lệch lạc luôn sao? Lâm Dư Hi lắc lắc đầu. Kể từ 3 năm trước, anh ta rời đi không nói tiếng nào, thì anh ta đã không còn là người mà cô quen biết nữa. Lý Thuần Nhất đã từng thật lòng thật dạ với cô, đã biến mất từ sớm rồi. Di động có tin nhắn đến, là làm sao đây? Tôi đã xem tin tức, có hai bác sĩ trung y bị kiện hành nghề y không bằng cấp, là cô ư? Lâm Dư Hi thở dài. Dạo này hai cha con cô hot thật. Gần đây có mấy bác sĩ bị kiện chứ? Lâm Dư Hi. Lâm Dư Hi cười bất đắc dĩ. Được rồi, tôi lộ ra ngoài sáng rồi. Tôi còn tìm được Weibo của cô nữa. Chu Tử Trinh là bạn trai cô à? Lâm Dư Hi khẽ nhíu mày. Đây là chuyện riêng của tôi. Xin lỗi, chỉ là tôi quen biết với Chu Tử Trinh. Lâm Dư Hi sửng sốt. Được rồi, thế giới nhỏ thật đấy. Tôi cảm thấy thế giới của anh ta và thế giới của cô chênh lệch xa quá. Khoảng cách giữa lòng người vốn đã rất lớn. Chu Tử Trinh khoe khoang chuyện của hai người trên Weibo huỳnh hoàng như thế, cảm thấy giống như là đang cúi sâu ra vậy. Tôi thấy không tốt lắm. Với sự hiểu biết của tôi dành cho cô không giống như người thích huỳnh hoàng như vậy. Lâm Dư Hi do dự một lúc. Anh quen biết với anh ấy như thế nào vậy? Quen qua công việc. Anh ta là một người làm ăn vô cùng thông minh. Vậy anh với anh ấy là người cùng một thế giới? Không phải. Tôi đã từng vô cùng muốn leo lên đó. Kết quả tôi đã lên đó rồi, nhưng lại phát hiện leo vào một địa ngục, không bao giờ tìm lại bản thân mình được nữa. Lâm Dư Hi siết lại. Có đáng sợ đến vậy không? Giống như là thả một con cá cho một cái hồ vào biển, hoặc là cô bé Lọ Lem vào hoàng cung vậy. Cô bé Lọ Lem gả cho hoàng tử, sau đó thì sống vui vẻ, hạnh phúc về sau. Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi. Cô biết cô bé Lọ Lem chân thật nhất là ai không? Vương phi Diana. Không cùng thế giới, chính là không cùng thế giới, cô hiểu mà. Anh đang ám chỉ tôi đó à? Tôi vậy mà cũng coi như ám chỉ sao? Tôi đây chỉ là rõ ràng, dùng bài học cuộc sống của tôi để chỉ rõ ra đấy. Lâm Dư Hi bật cười. Có cảm giác thế giới của anh rất rối loạn nha. Bây giờ thì đúng là vậy, nhưng rối loạn mới có cơ hội rời khỏi. Tôi muốn trở về cái hồ của tôi. Hy vọng anh được như ý nguyện của mình. Sẽ mà. Đến lúc đó tôi nhất định tìm cô ra ngoài uống một tách flat white mà tôi rất thích. Lâm Dư Hi mỉm cười. Tôi cũng thích flat white. Có đôi khi cảm thấy khá là giống khẩu vị với anh đấy. Có lẽ là vì chúng ta có duyên. Trong biển người mênh mông, có thể gặp được thì là một loại duyên phận rồi. Anh ta nhấn sang một gương mặt cười. Mong đợi tách flat white đó nha. Lâm Dư Hi khẽ thở ra. Làm sao đây? Phải đó. Không cùng thế giới. Làm sao đây? Trong căn biệt thự trên núi của Chu Tử Trinh, Lâm Dư Hi vừa châm cứu xong, nhịn không được hỏi. Vẫn chưa điều tra được con cá thứ năm ư? Trước kia chỉ tốn mấy ngày, thám thứ tư đã kéo ra được một chuỗi mấy con cá. Nhưng sau con cá thứ tư, đã qua hơn một tuần rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì. Bàn tay đang mặc áo của Chu Tử Trinh siết chặt lại. Con cá lớn đứng sau bức màn, lẩn trốn thật sâu. Điều tra không ra. Trong mắt Lâm Dư Hi hiện lên chút sầu lo. Nếu như câu không được con cá lớn, vậy có khi nào sau này lại gây ra chuyện gì nữa hay không? Chu Tử Trinh suy nghĩ một chút. Có đôi khi, kẻ đứng sau bức màn có thể sẽ không điều tra ra được. Nhưng bây giờ bọn chúng đã biết người đứng sau lưng em là ai sai rồi, sẽ không dám đến gây chuyện nữa đâu. Lâm Dư Hi thở dài một hơi thật sâu. Tôi chỉ muốn biết tại sao thôi. Có thể là bởi vì tôi. Chu Tử Trinh trịnh trọng nhìn cô, không có một chút xíu vẻ đùa giỡn nào. Lâm Dư Hi ngạc nhiên. Liên quan gì đến anh chứ? Tôi có rất nhiều kẻ thù không biết tên. Có thể là có người hận em chỉ khỏi bệnh cho tôi, nên đã bày mưu hãm hại em. Lâm Dư Hi khó mà tin được, nhìn vẻ nghiêm túc của anh, khóe môi giật giật nhưng lại không nói ra tiếng nào. Chu Tử Trinh chợt nhíu mày lại. Cũng có thể là do có người ghen ghét em, có thể nhìn thấy toàn thân của tôi, rồi vì ghen thành hận cho nên bày mưu hại em. Đôi mắt Lâm Dư Hi trừng lên, tức tối hừ một tiếng, xoay người tháo bao tay ra. Uổng cho cô còn thật sự tin tưởng anh ấy hết mấy giây. Chu Tử Trinh lặng lặng thò đầu qua. Sau này đừng dùng bao nữa, được không? Tay của Lâm Dư Hi run lên một cái, cắn răng nghiến lợi. Anh còn ăn đậu hũ của tôi nữa thì tôi sẽ ném kim bay đâm vào huyệt câm của anh. Để từ nay về sau anh câm miệng lại. Được, được. Vậy tôi cho em ăn đậu hũ của tôi nhé. Chu Tử Trinh cười nói. Muốn đến đây xem không? Xem rồi em sẽ yêu tôi đấy. Chu Tử Trinh vào phòng bếp lấy đậu hũ, nấm hương, măng mùa đông, chân giò hun khói trong tủ lạnh ra. Hôm nay tôi phá lệ, nấu món chung, món em thích nhất, canh đậu hũ Văn Tư. Anh xắn tay áo lên, thật sự nghiêm túc thái đậu, kỹ thuật giao cũng rất tốt. Chu Tử Trinh liếc thấy trên mặt Lâm Dư Hi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, đắc ý cười lên. Cảm động lắm phải không? Lâm Dư Hi lặng lẽ xoay mặt qua chỗ khác, cầm dao lên thái nấm hương. Lúc thái đồ ăn, đừng mất tập trung, cẩn thận ngón tay đấy. Chu Tử Trinh liếc trộm gò má ửng đỏ của cô, khóe miệng nhếch lên một độ cong hoàn mỹ. Em có cảm thấy chúng ta giống nhau như đang chơi trò gia đình không? Không giống. Lâm Dư Hi càng cúi đầu càng thấp hơn, gò má của cô từ từ đỏ lên thành trái đào. Vậy giống cái gì? Vợ chồng già chơi trò gia đình hả? Chu Tử Trinh. Lâm Dư Hi ngẩng đầu lên tức giận nhìn anh. Chu Tử Trinh lập tức cúi đầu thái đậu hũ. Được rồi, tôi im miệng. Mẹ nó chứ, miếng đậu hũ này thật là trơn tay, không dễ nắm bắt chút nào. Thức ăn lên bàn, Chu Tử Trinh chụp hình lại, đăng lên Weibo. Mau lên Weibo của tôi nhấn thích đi, nếu không tôi lại a còng em một lần nữa đó. Lâm Dư Hi bất đắc dĩ chừng anh một cái, đăng nhập vào Weibo. Vừa nhìn thấy 6 chữ, trò chơi gia đình hạnh phúc, trong lòng Lâm Dư Hi có chút ấm áp, có chút mềm yếu, có chút dễ dụa, lại có chút khó chịu, thế là lòng bàn tay đổ mồ hôi. Không ngờ bình luận của Ngài Vi còn nhanh hơn cô nhấn thích. Chu công tử, nếu món canh đậu hũ văn tư này là anh nấu, thì vì con xấu xí, nhất định sẽ bị anh nhốt lại thôi. Lâm Dư Hi thầm hận mắng một câu, Ngài Vi thối, ruột của cậu có thể nào đừng thẳng tưng như vậy được không? Không ngờ Chu Tử Trinh trả lời lại trong tích tắc, tuyệt đối là do tôi làm. Xuyệt, vì con xấu xí xấu hổ, khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút, tôi giả vờ như chưa thấy gì cả. Xuyệt, tôi giả vờ như chưa nói gì cả. Ngài Vi, rốt cuộc cậu là bạn thân của ai hả? Một nhà hàng ý thôi đã dễ dàng mua chuộc được cậu rồi, tình bạn 10 năm mỏng manh như giấy vậy mà. Chu Tử Trinh nhìn Lâm Dư Hi, mắt sáng lấp lánh. Lời tiểu ngài nói là thật hả? Chẳng phải anh không nhìn thấy sao? Tôi chỉ giả vờ không nhìn thấy thôi. Canh đậu hũ văn tư có điển cố gì sao? Dĩ nhiên là có, nó là một món ăn nổi tiếng của Hoài Dương, có lịch sử lâu đời. Chu Tử Trinh nghẹn lại, sau đó khụ khụ hai tiếng, lấy di động ra. Vậy tôi chỉ có thể đi hỏi bạn thân tốt nhất của em thôi, dù sao cô ấy cũng dễ mua chuộc. Một đôi Roger Vincer, bản số lượng có hạn mới nhất, thì đã có thể mua chuộc được cô ấy rồi. Lâm Dư Hi trường anh. Anh dám? Chỉ cần có thể được nắm được tay em, chuyện gì tôi cũng dám. Lưu manh, vô lại, vô sỉ, trong tim Lâm Dư Hi đập thình thịch, dù có mắng hung hăng thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn chỉ có thể nói. Được, anh nấu đến lần thứ 10 thì tôi sẽ nói cho anh biết. Nấu đến lần thứ 10, kéo dài thời gian, không sao, chỉ cần em nhảy vào nồi thì em chạy không thoát nữa đâu. Trong mắt Chu Tử Trinh chứa đầy nét cười được như ý nguyện. Được, không uổng công tôi luyện sao hết 1 tháng. Tay múc canh uống của Lâm Dư Hi dừng lại một chút. Luyện sao hết 1 tháng. Thế nào, có hài lòng về mùi vị không? Chu Tử Trinh sốt ruột nhìn cô chăm chú. Không tồi. Cô không thể phủ nhận là món canh này ngọt hơn trong tưởng tượng. Mắt Chu Tử Trinh trừng lớn lên. Tôi chỉ luyện thái đậu hũ không thôi, đã luyện hết 1 tháng rồi, em không thể khen nhiều thêm một chút à? Kỹ thuật giao tinh xảo, nêm nếm vừa phải. Chu Tử Trinh lướt đến gần hơn. Vậy có phải là chén canh kia của em không? Mùi hương của anh bao phủ Lâm Dư Hi giống như một tấm lưới, gom thế giới của anh và thế giới của cô lại với nhau, hòa làm một thể. Lâm Dư Hi háng giọng, trên mặt có chút xấu hổ. Cũng không tệ. Vậy thì coi như là phải rồi. Lâm Dư Hi chỉ uống canh, không trả lời nữa. Chu Tử Trinh cười ấm áp, không vặn hỏi tiếp. Anh chỉ nghi ngờ đậu hũ này có phải làm từ đường hay không, ngọt đến nỗi răng của anh cũng mềm nhũn ra rồi. Ngài Vi vào trong lều. Nhận được bao nhiêu chữ ký rồi? Gần 10.000 rồi. Ngài Vi cười vui vẻ. Vậy thì tốt quá. Có mấy chữ ký này, nhất định quan tòa sẽ tuyên án nhẹ đi nhiều. Lâm Dư Hi soi huyệt thái dương, nét mặt hơi mệt mỏi. Nhưng vẫn chưa điều tra ra được ai là kẻ đứng sau màn sai khiến. Còn nữa, nghe nói tình trạng của bà Trịnh không lạc quan lắm. Chuyện bà Trịnh trúng độc móc phin, bên phía cảnh sát đã bắt giữ con trai và con dâu nhà họ Trịnh rồi. Tội làm tổn hại đến thân thể người khác của bác trai nhất định sẽ được bác bỏ. Tội hành nghỉ y không bằng cấp cũng có cơ hội xử nhẹ rất nhiều, thậm chí chỉ phạt tiền thôi. Cậu đừng lo lắng quá. Hy vọng bà Trịnh tai qua nạn khỏi. Ngài Vi ôm vai cô. Cậu đừng đức mẹ quá. Con trai con dâu của bà ấy nhẫn tâm xuống tay với bà ấy như vậy, người ngoài như cậu có thể làm gì được chứ? Có thể là bọn họ muốn hãm hại hai người để che giấu hành vi phạm tội, chứ hoàn toàn không phải hai người đắc tội ai hết. Cậu với bác trai chỉ là tay bay vạ gió thôi. Lâm Dư Hi buồn bã thở dài. Chỉ mong là như vậy. Đinh, tin nhắn tới. Làm sao đây, gửi hình của một chén canh đậu hũ văn tư qua. Tôi làm đấy, muốn nếm thử không? Lâm Dư Hi rất kinh ngạc trả lời. Anh biết làm á? Món canh này không khó nấu. Khó ở chỗ kỹ thuật sao? Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền thôi. Ngài Vi cướp di động của cô qua. Làm sao đây, là ai thế? Bạn đồng tính. Ngài Vi trêu chọc nhấn mày. Bạn đồng tính? Anh ta là người đã kết hôn. Cậu nói chuyện gì với người đã kết hôn chứ? Lâm Dư Hi bực mình. Được rồi, di động trong tay cậu tự xem đi. Mũi của Ngài Vi kề vào người cô người người. Mình luôn cảm thấy gần đây cậu giấu mình rất nhiều chuyện nha. Tối qua Chu công tử nấu canh đậu hũ văn tư cho cậu. Hôm nay tên làm sao đây này lại mời cậu uống canh. Chuyện này trùng hợp quá đấy. Lâm Dư Hi chỉ trợn trắng mắt, bày tỏ sự khinh thường của cô. Tên làm sao đây này, dáng dấp thế nào? Chưa gặp qua, cũng không cần phải gặp. Người không dám lộ mặt, không xấu thì cũng tệ. Lâm Dư Hi trợn trắng mắt lần nữa. Ngải Vi tùy tiện lướt vài cái trên di động, thấy một tấm hình mà Lâm Dư Hi tìm kiếm trên Baidu.